Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 30, tỉnh dậy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sợ hãi, quỳ xuống cầu xin, phụ thân cứu con với, con bị hãi. Mẫu thân, lão gia, hài nhi ta ngoan ngoãn chắc chắn bị Ngetea hãm hại. Con mau kể đầu đuôi sự việc đi. Đúng, đúng chính là cô ta. Thiên băng, nàng ta đưa con đến thanh lâu để làm nhục con. Thiên băng, phụ thân của cô ta ngạc nhiên. Lão gia là tiểu thư thiên phủ, không ngờ nàng ta giở thủ đoạn hãm hại hài nhi đáng thương của ta. Nàng ta thật quá quát. Nếu là tiểu thư thiên phủ ta cũng hết cách. Nàng ta là cháu gái của quốc sư hai. Yên tâm, ta sẽ chặn tin đồn lại. Lấy một con nha hoàn to gan lấy thân phận ngươi làm chuyện đồi bại. Ngươi nhớ diễn kịch đừng để bị lộ. Vâng ạ, cảm ơn phụ thân. Nàng ta khóc sướt mướt. Tại Thanh Hoa Điện, hoàng thượng sau khi lên triều vội vã thay y phục thường chạy đến chỗ nàng. Hắn sợ nàng biết hắn là hoàng thượng, nên đã chuyển nàng đến Thanh Hoa Điện chăm sóc. Suốt ngày ở bên cạnh nàng, đưa nàng phơi nắng, bôi thuốc, uống thuốc. Đôi lúc hắn nói chuyện một mình rồi tự mình trả lời. Thái giám, ta chưa từng thấy hoàng thượng quan tâm ai đặc biệt thế trừ Tiết cô nương. Tiểu thuận tử, chuyện của chủ tử từ khi nào ngươi có quyền lên tiếng bình luận? Mau xuống làm việc nhanh lên. Băng nhi đã 3 ngày rồi, khi nào nàng tỉnh dậy đây? Trẫm rất nhớ nụ cười của nàng. Hắn ngồi xuống giường, cầm tay nàng lên, trong giấc mơ của nàng. Thiên băng, ta đang ở đâu vậy? Ta được trở về rồi sao? Giọng nói mệt mỏi. Tỷ tỷ, muội muội ở đây sao? Ta đến đây đưa tỷ về. Về, ta được về hiện đại rồi sao? Xin lỗi, muội đến đây đưa người về Minh Triều. Nàng mệt mỏi ngồi bệt xuống. Giọng ai oán, khi nào ta mới được trở về với ba mẹ? Nơi đây toàn cạm bẫy, hãm hại, tranh đấu, ta rất mệt mỏi. Muội, có ta và ông ngoại ở bên tỷ mà. Đừng bỏ cuộc, ta sẽ luôn ở bên tỷ lúc buồn. Nàng ôm lấy muội muội rơi nước mắt. Khi nào muội trở lại với ta? Sắp rồi, muội sắp trả được những tội lỗi mình gây ra. Muội đi đây. Hoàng thượng vẫn đang chăm chú đến nàng, vẫn trò chuyện. Muội đừng đi. Nàng giật mình ngồi dậy, nước mắt vẫn rơi trên khóe mi. Hắn trấn định, không sao, ta ở đây. Nàng ôm chầm lấy hắn. Ta muốn quay về, muốn rời khỏi nơi này. Ta mệt mỏi quá. Được, nếu nàng muốn về phủ ta đưa nàng về. Đây là ở đâu? Hả, đây là phòng ta, hoàng cung. May ta cứu nàng kịp khỏi nguy hiểm. Nàng có muốn ăn một chút gì không? Nàng lắc đầu, cảm ơn ngươi, ta muốn một mình. Nhìn khuôn mặt vô hồn khi tỉnh dậy lại kiệm lời. Hắn lại thấy nhớ hình ảnh hoạt bát của nàng. Vậy ta đi lấy thuốc cho nàng nhé. Nàng gật đầu, một lúc sau hắn mở cửa, mang thuốc vào. Nàng vẫn không thèm hướng mắt nhìn hắn. Hay vui lên đi, ta mang thuốc vào rồi nè. Nàng quay ra nhìn hắn cầm bát thuốc, nhận lấy uống. Đắng quá, ta không uống đâu. Không được làm trẻ hư nha. Ta nói thật, rất đắng. Không uống sẽ không khỏi bệnh. Ta tỉnh dậy rồi con. Nàng biện luận, hắn thấy không nói nổi lại nàng. Vậy thì ta sẽ uống hộ nàng. Nàng vui thầm trong lòng khi không phải uống thuốc, hắn đã bắt lấy cầm nàng môi kề môi đút thuốc cho nàng. Đắng không? Ngươi lại lừa ta tiếp. Nàng tức giận quay đi. Hắn cười khi thấy biểu hiện của nàng. Đây là kẹo ngọt, ăn sẽ bớt đắng. Giờ nàng nghỉ ngơi đi. Ta phải đi làm việc cho hoàng thượng. Tối sẽ quay lại với nàng. Hắn khép cửa ra ngoài. Nàng nhìn theo bước của hắn. Ngươi tuy có vô sỉ nhưng luôn quan tâm đến ta. Tưởng chừng như tuyên vọng. Sắp chết ngươi lại cứu ta khỏi nguy hiểm. Cảm ơn ngươi. Cách chương.